Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, không, bằng bằng chương 63 bằng bằng này mới tới nữ học sinh đúng là Trình Văn Tịnh. Nàng tự hồ cũng nhận ra phía dưới cửu nương, mắt hạnh mở to một chút sau, trừng mắt nhìn cửu nương liếc mắt một cái, sau đó liền đi chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, hai đường khóa sau. Tán khóa chuông vang tiếng vang lên, Trình Văn Tịnh ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi suy nghĩ hồi lâu. Nhớ tới biểu ca lời nói làm nàng cùng học cùng Nghiên Hảo Hảo ở chung. Không cần loạn chơi tính tình, mới ngượng ngùng xoắn xít đi tới cửu nương án thư bên. Ai, ta kêu Trình Văn Tịnh, cửu nương tất nhiên là đã sớm đem đối phương hành động nạp vào đáy mắt. Đừng nói Trình Văn Tịnh bài xích nàng. Kỳ thật nàng ở sâu trong nội tâm cũng không muốn cùng vương gia có liên hệ người giao tiếp. Chỉ là tần điển học phân phó xuống dưới, nàng cũng không hảo biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ có thể làm không có việc gì trạng. Ta kêu Tiêu Nguyên, người có thể kêu ta Tiêu Cửu Nương, người là Tiêu gia nữ nhi sao? Cha ta là Hoài Hóa đại tướng quân Trình Kế Dương, Cửu Nương tất nhiên là biết được Trình Văn Tịnh. Thân thế. Trình gia từ tổ tiên bắt đầu chính là tướng môn, này đồng lứa nhi lại lấy Trình Văn Tịnh thân cha Trình Kế Dương nhất nổi bật. Cũng bất quá năm du 40 đó là chính tam phẩm Hoài Hóa đại tướng quân. Trình Văn Tịnh thiên tính sang sàng, làm việc thẳng thắn, cửu nương kỳ thật rất thích người như vậy. Chỉ tiếc đời trước bởi vì trung gian liên lụy cái Vương Tứ Lang. Chú định hai người không thể trở thành bằng hữu, ngược lại cho nhau đối địch. Cửu nương cảm thấy chính mình hẳn là thay đổi tâm thái. Rốt cuộc đời này nàng không tính toán cùng Vương Tứ Lang có bất luận cái gì liên lụy. Cho nên nàng không nên đem đời trước có chút đồ vật đại nhập đến đời này tới. Nghĩ đến đây, nàng đối Trình Văn Tịnh gật gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười, xem như hòa hoãn lẫn nhau chi gian xấu hổ không khí. Một bên Nguyễn Linh Nhi tựa hồ cũng nhìn ra hai người chi gian không đúng. Thấu lại đây, cửu nương, ngươi là muốn mang nàng đi quen thuộc trong viện tình huống sao? Vừa vặn ta cũng không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi. Cửu nương nhìn ra được Nguyễn Linh Nhi tựa hồ tưởng hòa hoãn hai người chi. Gian cứng đờ không khí, đảo cũng không có cự tuyệt, đứng lên, nói. Đi thôi, Trình Văn Tịnh cũng không phải cái ngang ngược vô lý người. Đối Tiêu Cửu Nương ấn tượng đầu tiên đó là phía trước nàng đụng phải biểu ca. Lần này hai người tức là cùng Nghiên, đối phương cũng chủ động kỳ hảo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba gã thiếu nữ cùng đi ra khỏi giáo xá, hướng phía ngoại bước đi. Cửu Nương cũng không phải cái nhiều lời người, cho nên dọc theo đường đi vốn là nàng nên làm sự. Ngược lại làm Nguyễn Linh Nhi đại lao, Nguyễn Linh Nhi thật sự là cái không tồi người, tuy thiên tính nhát gan chút, nhưng đối người đối sự đều là chứa đầy một loại hiền lành thái độ. Thả làm người cũng có kiên nhẫn, không lớn trong chốc lát, liền đạt được Trình Văn Tịnh hảo cảm, cũng bắt đầu chủ động cùng hai người nói chuyện, kỳ thật nghiêm túc nói đến, trừ bỏ hết thảy không đi xem, Trình Văn Tịnh cũng là cái không tồi thiếu nữ. Cho dù là đời trước nàng như vậy chán ghét Tiêu Cửu Nương dưới tình huống. Nhiều lắm cũng chỉ là mặt ngoài không cho Tiêu Cửu Nương sắc mặt tốt xem. Thường xuyên nhằm vào nàng. Chuyện khác lại là vẫn chưa đã là money so với một ít quỷ nữ nhóm thủ đoạn. Loại này hành vi ngay thẳng làm người xấu hổ. Lại là sinh không ra chán ghét tâm tình. Vây quanh quốc tử dám xoay một vòng lớn sau. Trình Văn Tịnh đại khái cũng đối học chung có cái chẳng qua ấn tượng. Mắt thấy đã là chính ngọ thời gian, nàng liền đưa ra thỉnh hai người dùng cơm trưa, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi cũng không có cự tuyệt, ba người một đạo hướng nhà ăn đi đến, chính đi tới, một người từ phía sau đã đi tới. Hô, Văn Tịnh muội muội, Tứ Lang ca ca. Trình Văn Tịnh nhìn đến Vương Tứ Lang sau. Trên mặt tức khắc nở rộ ra một mặt sáng lạn tươi cười. Chạy qua đi, người tới đúng là Vương Tứ Lang. Hai vị này là, đây là Tiêu Cửu Nương, đây là Nguyễn Linh Nhi. Cùng ta là một gian giáo xá. Mới vừa rồi tần điển học làm các nàng mang theo ta quen thuộc một chút học chung tình huống. Tiêu Cửu Nương, Nguyễn Linh Nhi, đây là ta biểu ca Vương Đinh. Vương Tứ Lang, Trình Văn Tịnh giới thiệu nói. Vương Tứ Lang có lễ là một cái ấp. Cảm ơn hai vị, ta bổn nói tan khóa liền mang Văn Tịnh ở học chung truyền truyền. Nào tưởng có việc bị chậm trễ trong chốc lát. Phiền toái nhị vị, không phiền toái. Không phiền toái, Nguyễn Linh Nhi tựa hồ không có gặp qua diện mạo như thế tuấn mỹ. Thả lại như thế tao nhã có lễ nam tử. Buông xuống khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ ửng. Thanh như mũi ngâm ni, Vương Cùng Nghiên khách khí. Ta chờ hai người cùng Văn Tịnh chính là Cùng Nghiên. Đây là thuộc bổn phận việc, Cửu Nương nhàn nhạt nói. Tứ Lang ca ca, ta cùng Cửu Nương các nàng chuẩn bị cùng đi nhà ăn dùng cơm. Nếu bằng không chúng ta cùng nhau đi, trong miệng tuy là hỏi. Kỳ thật Trình Văn Tịnh vẫn luôn bắt lấy Vương Tứ Lang tay áo không né mân ni. Vương Tứ Lang bất đắc dĩ mà nhìn tay áo liếc mắt một cái, gật gật đầu, kỳ thật không cần Trình Văn Tịnh nói. Vương Tứ Lang cũng chuẩn bị thỉnh hai vị này nữ học sinh dùng cơm lấy kỳ cảm tạ. Biểu muội xưa nay tính tình tùy hứng, từ hắn vào quốc tử giám, liền nhiều lần nháo cũng muốn tới quốc tử giám niệm thư. Phía trước bởi vì tuổi không đủ, Trình gia người cũng không đồng ý, này thật vất vả tuổi đủ rồi. Trình Văn Tịnh liền nháo muốn tới, làm biểu ca Vương Tứ Lang tự nhiên là bị cô mẫu dặn dò lại dặn dò. Làm hắn ở học chung chăm sóc biểu muội, kỳ thật không cần cô mẫu dặn dò, Vương Tứ Lang liền biết được muốn chiếu cố biểu muội. Rốt cuộc hai người xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vương Tứ Lang vẫn luôn lấy Trình Văn Tịnh coi như thân muội muội. Semonser vừa nghe Vương Tứ Lang đáp ứng xuống dưới, Trình Văn Tịnh trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, ném xuống Vương Tứ Lang ống tay áo liền đi kéo Cửu Nương cùng Nguyễn Linh Nhi hai người cùng hướng nhà ăn bước vào. Vương Tứ Lang đi theo một bên, chậm rãi đi trước, này dọc theo đường đi cùng Vương Tứ Lang chào hỏi nam nữ học sinh đông đảo. Có thể thấy được Vương Tứ Lang ở quốc tử giám nhân duyên chi hảo. Càng không cần phải nói có rất nhiều nữ học sinh hoặc là ngượng ngùng hoặc là gan lớn. Nhìn chằm chằm Vương Tứ Lang xem xét, thậm chí liên Trình Văn Tịnh cùng Tiêu Cửu Nương hai người cũng giành được rất nhiều ánh mắt. Ngầm có không ít người nghị luận này ba gã cùng Vương Tứ Lang tựa hồ phi thường thân cận nữ học sinh là ai, Vương Tứ Lang bình chân như vậy, có thể thấy được cũng là thấy nhiều loại này tình hình. Trình Văn Tịnh còn lại là sắc mặt có chút quỷ dị. Trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi. Nguyễn Linh Nhi tắc chính là bất an, nàng chưa bao giờ trải qua quá loại này tình hình. Đến nỗi Tiêu Cửu Nương một bộ bình yên nếu tố bộ dáng. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi theo mấy người một đường vào nhà ăn. Thượng lầu ba, ở lầu ba nhã gian ngồi xuống. Vương Tứ Lang điểm không ít đồ ăn. Hắn xưa nay là săn sóc người. Sở điểm đồ ăn thực không riêng có Trình Văn Tịnh thích. Thậm chí cũng dò hỏi Nguyễn Linh Nhi cùng Tiêu Cửu Nương khẩu vị. Trình Văn Tịnh ngồi xuống lúc sau. Vẫn có khó chịu, nói, Tứ Lang ca ca, này học chung nữ học sinh như thế nào một cái hai đều như thế không biết kiểm điểm. Làm gì lão nhìn chằm chằm ngươi xem, còn có vừa rồi cái kia, ba lại đây rốt cuộc tưởng làm chi. Lời này nói được van khí mười phần, Nguyễn Linh Nhi tựa hồ ý thức được cái gì, ngắm Trình Văn Tịnh liếc mắt một cái cũng dám không nói lời nào. Cửu Nương bưng trên bàn chung trà. Cái miệng nhỏ uống trà, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nàng tất nhiên là biết được Trình Văn Tịnh vì sao như thế. Đời trước Trình Văn Tịnh liền chưa bao giờ che giấu chính mình đối Vương Tứ Lang tâm duyệt. Chỉ tiếc Vương Tứ Lang tự hồ chưa bao giờ có minh bạch quá. Chỉ đem nàng coi như muội muội đối đãi, kỳ thật ấn Vương gia người cùng Trình gia người ý tưởng. Trở thành nhi nữ thông gia là thuận lý thành chương việc. Nào biết nửa đường toát ra cái nàng tới, bất quá đời này nàng vẫn chưa tính toán cùng Vương Tứ Lang có cái gì liên lụy. Nghĩ đến đời này hai người tất nhiên có thể trôi chảy thuận lợi đi đến cùng nhau. Như vậy nghĩ, Cửu Nương trong lòng bừng tỉnh, nhưng cũng chỉ là bừng tỉnh mà thôi. Trải qua đời trước đủ loại hết thảy, cái gọi là yêu say đắm đã sớm ở lẫn nhau chi gian thống khổ cùng dãy giụa chung tan thành mây khói. Sống lại một lần, Tiêu Cửu Nương đã sớm nghĩ kỹ rồi. Không cần lại dẫm vào đời trước vết xe đổ. Vương Tứ Lang, chúc phúc ngươi, đời này không có ta. Nói vậy ngươi nhất định có thể bình an hỉ nhạc. Không dùng tới đời như vậy vẫn luôn sinh hoạt ở dãy giụa cùng thống khổ bên trong. Chẳng sợ trải qua đời trước phản bội, kỳ thật Tiêu Cửu Nương cũng chưa bao giờ hận quá Vương Tứ Lang. Chung quy cứu đế, mọi người đều có sai, mà càng sai chính là, bọn họ từ đầu đến cuối liền không nên ở bên nhau. Cửu Nương buông trong tay chung trà, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ở ngoài cửa sổ thấu bắn vào tới cột sáng hạ, thoạt nhìn thuần tịnh trong sáng làm nhân tâm say. Vương Tứ Lang vốn là muốn cùng Trình Văn Tịnh nói cái gì? Nào biết dương mắt liền nhìn đến như vậy một màn. Hắn sửng sốt một chút, mới rời đi mắt đối Trình Văn Tịnh bất đắc dĩ cười một chút. Văn Tịnh muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều, mọi người đều là cùng nghiên. Chào hỏi một cái cũng không có gì. Có chút nữ học sinh thiên tính liền nhiệt tình một ít. Ngươi như thế nào có thể nói như thế nhân ra? Trình Văn Tịnh đô khởi miệng. Khinh thường hừ một tiếng, Vương Tứ Lang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đồ ăn thực mau liền lên đây, mấy người bắt đầu dùng cơm ni đều là thế gia danh môn xuất thân. Bàn ăn lễ nghi đều là thực tốt, toàn bộ dùng cơm trong quá trình, cũng chính là Vương Tứ Lang biểu huynh muội hai người nói mấy câu. Phần lớn đều là Trình Văn Tịnh nói, Vương Tứ Lang đáp, dùng bãi sau, Vương Tứ Lang vén màn. Mấy người xuống lầu ra nhà ăn, Vương Tứ Lang còn có việc vội, liền vội vàng trước tiên cáo từ, ba người một đường dọc theo bóng dâm tiểu đạo hướng Thái học viện bước vào. Trình Văn Tịnh vẻ mặt cười ngọt ngào, có thể thấy được lúc này tâm tình không tồi, ta biểu ca không tồi đi, lớn lên hảo, người cũng hảo, học thức càng tốt trải qua phía trước ở chung, ba người đã xem như tương đối quen thuộc. Nguyễn Linh Nhi nháy tò mò đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, ách, Văn Tịnh, ngươi có phải hay không thích ngươi biểu ca a? Ngươi mới phát hiện a? Trình Văn Tịnh một chút đều không hàm hồ nói, ngược lại là Nguyễn Linh Nhi bị nàng làm cho có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói, ta chính là nhìn có điểm giống, Trình Văn Tịnh một chút cũng không ngại tuyên cáo. Ta sở dĩ tới quốc tử giám niệm thư, chính là vì nhìn ta biểu ca. Người khác lớn lên hào, khẳng định có rất nhiều tiểu nương tử thích, ta phải giám sát chặt chẽ điểm, miễn cho hắn bị cái nào tiểu yêu tinh thông đồng chạy. Trình Văn Tịnh là hậu nhân nhà tướng. Trong nhà nam tử phần lớn binh nghiệp xuất thân, tức là binh nghiệp xuất thân, ngày thường hành vi cử chỉ đều là tương đối tục tăng. Mà này, tiểu yêu tinh, một từ, chính là Trình Văn Tịnh từ chính mình tiểu thúc trong miệng nghe tới. Lời này không khỏi làm Cửu Nương sặc khụ hai tiếng, trong lòng có chút xấu hổ, chẳng lẽ đời trước nàng ở Trình Văn Tịnh cảm nhận chung, chính là một cái thông đồng đi nàng biểu ca tiểu yêu tinh. Này không khỏi làm nàng có chút thẹn thùng, tuy biết rõ nói được không phải chính mình, vẫn là cảm giác có chút co quắp. Nguyễn Linh Nhi thấy Cửu Nương sặc khụ, vội vàng duỗi tay thế nàng vỗ vỗ bối. Cửu nương, ngươi không sao chứ? Cửu nương thuận khẩu khí, xua xua tay, không có việc gì, vì che giấu chính mình cảm xúc. Nàng đỏ mặt đối Trình Văn Tịnh nói, này, tiểu yêu tinh, một từ, không nên lấy ra tới nói, sẽ chọc đến người chê cười. Nguyễn Linh Nhi còn có chút không hiểu nội bộ. Tiểu yêu tinh làm sao vậy? Trình Văn Tịnh hiểu ý lại đây, gượng gạo cười xua tay, không gì. Không gì, cũng đối Cửu Nương xử một cái ánh mắt. Thấy đem đơn thuần Nguyễn Linh Nhi lừa dối qua đi, hai người đối diện cười, thân cận chỉ ý đột nhiên sinh ra, kỳ thật trải qua này trong chốc lát Trình Văn Tịnh biểu hiện. Cửu Nương cũng nhìn ra nàng cũng không nếu mặt ngoài như vậy đơn thuần. Liền giống như phía trước ở hai người trước mặt biểu hiện ghen tuông. Liền giống như mới vừa rồi nói thẳng. Đây đều là một loại thẳng thắn tuyên cáo, chính là loại này tiểu tâm cơ lại là làm người chán ghét không đứng dậy. Rốt cuộc này hết thảy đều là nguyên với thích, thích là cái gì đâu. Ít nhất Tiêu Cửu Nương biết được, Nàng trước nay thích không đến như thế thuần túy. Hết chương.